tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, chương 44, cái gì cánh rừng đều có. 2. Phan An ở trên đường mua một tái một khối một tái lão kem que. Hiện tại sản nghiệp thăng cấp, liền lão kem que đều bắt đầu đi hàng xa xỉ con đường rồi. Không có cách nào a, hơi có chút năng lực, đã nghĩ cao đại thượng sự tình, lại như là một ít lão tài xế, có tài nguyên thời điểm đều là không nhịn được khoe khoang. Ở khoe khoang thời điểm hưởng thụ những người còn lại than thở. Tự cho là đúng làm người khác, không làm được sự tình. Phan An bỏ ra thời gian nửa tháng mới chậm rãi phân tích rõ ràng loại hiện tượng này. Phân tích rõ ràng vì sao Trương Kiến đám người sẽ đem bọn họ tìm tiệm uốn tóc kỹ sư kinh nghiệm. Chia sẻ cho mình, đồng thời không ngừng cổ động chính mình cũng đi thử xem. Còn đề cử hắn coi trọng nữ nhân. Ban đầu Phan An không hiểu loại hành vi này. Là cái gì tâm lý để những người đàn ông này không ngừng đem cùng bọn họ từng có quan hệ thân mật nữ nhân chào hàng cho người khác? Đây là một loại thế nào xã hội hiện tượng? Biểu hiện một loại thế nào tư tưởng cảm tình? Rõ ràng là rất yêu thích một người phụ nữ, nhưng lại không ngừng cho nữ nhân này giới thiệu mới khách hàng. Thân là người trong cuộc, nữ nhân có thể hay không thoải mái liền không biết đến. Ngược lại Phan An biết Trương Kiến ở đề cử thời điểm là mang theo hưng phấn cười. Bọn họ sẽ cảm thấy thoải mái sao? Trên thực tế những người này đúng là không sảng khoái. Bởi vì đi nhiều người, kỹ sư bên kia ở có đại lượng khách hàng sau, liền tăng giá rồi. Trương Kiến cùng Phan An lúc ăn cơm, liền vừa uống rượu vừa thóa mạ kia tăng giá nữ nhân là kỹ nữ. Sau đó chuyển trời liền đem kia kỹ sư cho báo cáo. Phế bỏ một cái tài nguyên. Phan An chưa từng đi tiểu tiệm uốn tóc. Tóc của hắn không cần đi chỉnh đốn. Hơn nữa đối với loại kia nữ tính là ôm một loại bài xích trong lòng. Càng sẽ không tiếp nhận Trương Kiến loại kia lòng tốt đề cử. Nữ nhân lại như là kem một dạng. Liếm nhiều người, liền quý giá. Người đối với nó có tình cảm bổ trợ, coi nó là thành là tác phẩm nghệ thuật, vậy nó sẽ cao lên tới tác phẩm nghệ thuật giá cả. Mãi đến tận người không chịu nhận đổi một cái khẩu vị, ngược lại liếm nó người không ngừng ngươi một cái, khả năng còn có người đề cử người tiếp tục ở liếm cũng khó nói. Người lôi kéo những người này giới thiệu đi qua hậu bối, tức giận mắng để bọn họ không muốn lại liếm. Bọn họ quá nửa là nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng ánh mắt hung ác nhìn ngươi. Trong miệng phát ra trung khuyển bình thường, ô ô, tiếng gầm gừ. Phan An cảm thấy, sẽ chia sẻ lão tài xế, là không thận trọng, từ kem liên tưởng đến nữ nhân, từ nữ nhân lại liên tưởng đến chuyện vừa rồi. Phan An cùng Trương Kỳ Vũ không có quan hệ gì, cùng Lý Nghiên cũng không có quan hệ gì. Ta một giây mấy cái tiền đồng, nơi nào có thời gian mang cho ngươi hài tử. Phan An treo kem, đừng bảo hôm nay muốn đi hồ bơi, coi như là chuyện gì đều không có. Phan An cũng không nghĩ tiếp cái gì mang hài tử chuyện phiền toái. Có thể chướng tri thức nhiều chuyện, loại này nhọc lòng lại mất công sức sự tình hay là thôi đi. Sao sao sao họ tên? Phan An Gen. Chưa tiến hành sinh sôi nảy nở, có thể lai giống, vô pháp sinh sản, tổng hợp giá trị, 1.41, bản thế giới lớn nhất bộ tộc phổ thông cá thể giá trị là 1. Cơ sở thuộc tính trị chi lực, 1.21 trí lực, 1. Thể lực, 1.3 sức chịu đựng, 1.6 thính lực, 1.3 thị lực, 1.5 mị lực, 1.8 có thể bán ra tài nghệ, cấp 3 văn hóa tri thức, sơ cấp nắm giữ, trò chuyện kỹ xảo, trung cấp nắm giữ, có thể bán ra năng lực, thị lực, người có một đôi sắc bén con mắt, nếu như không cần, có thể lựa chọn bán ra sau thị lực sẽ hạ thấp đến phổ thông trình độ. Giá bán, 150.000 đồng não dự trữ, đầu óc của ngươi cũng không có thiếu dự trữ không gian. Ngươi có thể mang những này không gian lấy tế bào phương thức bán ra. Một đơn vị, P, vì ngươi 720 giờ chỗ ký ức lượng, mỗi P giá bán 100.000 đồng, sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường sinh hoạt. Có thể bán ra vật phẩm, tuổi thọ, thời gian, tuổi thọ, hàng năm 50.000 tiền đồng. Căn cứ trước mặt tổng hợp giá trị quyết định, trực tiếp giảm thiểu, đồng thời ưu tiên lựa chọn là tuổi trẻ thời gian, gia tốc già yếu, thời gian, mỗi lần bán ra lúc, một lần thanh toán 1.000 tiền đồng, sau đó mỗi giây 20 tiền đồng. Đây là nguy hiểm hạng mục, cho dù chỉ có một giây, đang bị bán ra thời điểm cũng tồn tại chớp mắt tử vong độ khả thi. Thích hợp có dũng khí, hiếu kỳ người đi thử nghiệm, cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh. Trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 1.41, 10/100 có thể dùng ngạch trống. 124 đồng sao gần nhất có thể bán ra trong gì đó. Lại thêm một người não dự trữ. Dùng Phan An lý giải, cái này não dự trữ chính là đại não ký ức hạn mức tối đa. Bán một đơn vị, P, lời nói, như vậy lớn nhất hạn mức tối đa liền giảm thiểu rơi một phần này. Đem đại não so với là một cái đóng kín không gian. Hiện nay chính mình chính là không ngừng hướng về trong không gian trống trải này dự trữ đủ loại vật phẩm, tri thức, ký ức. Đồng thời vì vận chuyển tri thức cùng ký ức, cũng cần một cái có thể cất bước con đường, vận dụng đại não phân tích cùng xử lý các loại bộ phận lan truyền đến tin tức. Hiện nay từ thanh trạng thái tới nhìn, nhân loại cực hạn đại khái chính là 100, mà đầu óc của chính mình cực hạn là 10. Hậu kỳ khả năng là cần thông qua những thủ đoạn khác đến cường hóa đầu óc của chính mình, tăng cường hạn mức tối đa. Đương nhiên, cái này là chỉ tổng hợp giá trị. Nhân loại đầu óc đến cùng là khai phá bao nhiêu? Chính mình có phải là liền thật chỉ khai phá 1/10? Điểm này Phan An vô pháp xác định. Hiện nay khoa học cũng không cách nào xác định. Chỉ là bất luận làm sao, đầu óc là không thể bán. Cái này không có cái gì dễ bán. Phan An không nghĩ có ngốc một lần. Gần nhất giá trị tăng cường có chút nhanh a. Học không trên mấy tháng, cùng nữ sinh quan hệ đúng là càng ngày càng tốt rồi. Phan An liếm kem, suy nghĩ chính mình tháng gần nhất đều làm cái gì. Cảm giác phương hướng phát triển có chút lệch rồi. Không lệch a. Phan An lộ ra nghiêm nghị biểu tình. Ta mỗi ngày đều đúng hạn học tập, đúng hạn tập thể hình vận động. Hiện nay học tập tiến độ rất ổn. Thân thể cũng ở từng ngày trở nên mạnh mẽ, cũng học tập đến rất nhiều tri thức, thực sự là không nghĩ ra. Phan An chậm rãi ăn kem, cũng tẻ nhạt nhìn chung quanh, bởi vì ánh mắt rất tốt quan hệ. Phan An bước đi thời điểm cũng sẽ thuận tiện động động não. Tỉ như đếm xem và mấy người loại hình, tận lực mở ra một hồi đầu óc, Phan An sẽ không vẫn nhìn một người. Sở dĩ theo người khác, Phan An ánh mắt cũng không tính là buồn nôn. Làm Phan An trải qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, một cái cầm trong tay điện thoại di động đang xem đồ vật A-Z liền đến gần rồi Phan An. Phan An đã sớm phát hiện nữ nhân này. Nữ nhân này là một cái xem ra rất thân thiết nữ tính, như là loại kia thập niên 90 trong kịch truyền hình xử sự hiền lành A-Z loại cảm giác đó. A-Z đi tới Phan An trước người, nhìn Phan An hiền lành nói rằng, soái ca, muốn địa phương nghỉ ngơi sao? Phan An sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh sẽ ý thức được đây là ý gì. Có địa phương, mặc dù như thế, Phan An vẫn là không xác định hỏi một tiếng. Hắn không tin vẻ ngoài như vậy thân thiết nữ nhân sẽ là loại người như vậy. A-Z cấp tốc nói rằng, có mỹ nữ cùng ngươi chơi. Phan An mắt lạnh nhìn đối phương một mắt, một câu nói cũng không có nói liền đi ra ngoài, không nhìn cái này ở trong hẻm nhỏ kiếm khách nữ nhân. Hiện tại Phan An không phải trước đây cái kia vóc người gầy yếu Phan An. trời mùa hè còn xuyên ống tay áo quần dài, đồng thời trên người một điểm mồ hôi đều không mang theo mặt lạnh nam nhân. Cho người cảm giác chính là không giống nhau. A Di nhìn thấy Phan An không nói câu nào đi rồi, cũng không dám nói gì nói nhảm lời nói, lại trốn vào bên cạnh dâm mát trong hẻm nhỏ tiếp tục dùng điện thoại di động nhìn có hay không phủ cận người. Phan An trước còn không rõ, thế nhưng hiện tại liền rõ ràng là nơi nào gặp sự cố rồi. Chim lớn hơn, cái gì cánh rừng đều có, mị lực trị của mình cao, vóc người cũng cường tráng. Bất luận vóc người vẫn là học thức và khí chất đều không phải trước đây cái kia nghĩ liếm đều liếm không tới người otaku rồi. Cũng không phải là mình không đi trêu chọc nữ nhân, nữ nhân liền không trêu chọc chính mình. Hiện tại chính mình chính là một con chim lớn. Chim lớn hơn, cái gì cánh rừng đều có. Trước đây là bởi vì người khác coi rẻ cùng lơ là mà âm thầm thương tâm rơi lệ. Hiện tại đây, Phan An ở gặp phải coi rẻ cùng lơ là chính mình. Chưa hề đem chính mình để ở trong mắt nữ nhân. Trái lại là cảm thấy là một chuyện tốt. Là lòng dạ của chính mình trống trải sao? Không phải, là chính mình đứng ở có thể nhìn xuống các nàng độ cao. Học tập không có sai. Chính mình đi con đường cũng không sai. Ven đường phong cảnh vẫn luôn ở biến. Mà mình có thể nhìn thấy không còn là sương lạnh tuyết bay. Ở trên đường cũng nhiều hơn một chút phồn hoa như gấm. Một ít trang điểm lộng lẫy rực rỡ vũ điệp cũng vờn quanh ở bên người. Vào lúc này là ở những người còn lại bắt chuyện dưới. Dừng lại mệt mỏi bước chân, nghỉ chân thưởng thức mỹ cảnh. Ở đường cong tĩnh mịch trên cỏ chợp mắt một lúc, hưởng thụ ngày xuân dư vị. Nhìn rực rỡ vũ điệp cùng lưu huỳnh chim ở bên cạnh mình vừa múa vừa hát. Thản nhiên ngủ, cút, ai đều không thể ngăn cản ta học tập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục